Chương 631 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tuyết chướng băng ngọc ly ngũ sắc thổ. Trong nháy mắt, liền có một tên khí chất ôn nhượng như ngọc trung niên tu sĩ tiến vào trong động phủ, đằng sau đi theo một tên cao lớn mắt đỏ lão giả, chính là Trích Tỉnh Lâu Bên. Trong nhường Lục Huyền thay bồi dưỡng hài ma quan một đạo nhân, gây gặp qua Nghiêm tiền bối, một đạo hữu. Lục Huyền phi thân tiến lên, kính cấn thi lễ nói, Lục đạo hữu không cần khách khí như thế. Biết được ngươi tấn thăng kết đan, ta vừa lúc tại Thiên Tình động phụ cận, liền dẫn một tiểu hữu tới ngươi động phủ, tham gia náo nhiệt. Nghiêm Cửu An khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, ôn hòa nói ra, chúc mừng Lục tiền bối tấn thăng kết đan. Sau lưng hẳn, trước đó có duyên gặp mặt mấy lần một đạo người ánh mắt phức tạp nói với Lục Huyền hắn đừng lại tại trúc cơ viên mãn đã có nhiều năm, trong lúc đó mấy lần thử nghiệm đột phá kết đan không có kết quả, cũng may có trưởng bối trong nhà hộ pháp, lúc này mới bình yên vô sự, cho nên trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng đột phá kết đan là khó khăn như thế nào, linh lực, thân thể, thần hồn chờ chỉ cần có một chút điểm tì vết, vậy liền cực khả năng thất bại trong gang tấc. Khi biết Lục Huyền tấn thăng kết đan về sau, hắn đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo 7 phần hâm mộ ghen ghét, 3 phần vui sướng, trăm mối cảm xúc ngang. Một đạo hữu không cần khách khí như thế, người ta tiếp tục dùng đạo hữu xưng hô liền có thể. Lục Huyền đối với vị này một đạo hữu ấn tượng không tệ, vừa cười vừa nói, ba người tới trong tiểu viện thì gặp qua Nghiêm đạo hữu. Tề Vô Hành tình sứ trước tiên nghênh đón tiếp lấy, hướng Ôn Nhượng trung niên hô. Tề đạo hữu, không nghĩ tới tại đây bên trong đụng tới ngươi. Nghiêm Cửu An nhẹ gật đầu, hắn thân là Hải Lâu Thương Hội cao tầng một trong, tự nhiên đối với Lôi Hỏa Tĩnh Động tĩnh sứ có chút quen thuộc. Lục đạo hữu từng thay tại hạ chữa trị tốt một đầu làm bạn nhiều năm linh thú, biết được hắn tấn thăng kết đan về sau, tại hạ liền tới chúc mừng một tiếng. Thì ra là thế, lễ Nghiêm Cửu An hướng phía mọi người ôm quyền, Lục đạo hữu hiện tại thân là Hải Lâu Thương Hội khách khanh, về sau còn mời các vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Nghiêm đạo hữu khách khí, những này là hẳn là, ý. Lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hải Lâu Thương Hội khách khanh cũng không phải bình thường tu sĩ có khả năng đảm nhiệm, dù cho ngươi là kết đan hậu kỳ, nếu là không có hấp dẫn thương hội địa phương, cũng không cách nào đảm nhiệm khách khanh chức mà Lục Huyền, tự hồ tại tấn thăng kết đan lúc liền đã trở thành thương hội khách khanh. Nghĩ đến nơi này, trong lòng mọi người dồn dập có chút khó tin. Đến tột cùng vị này Lục đạo hữu có cái gì hấp dẫn thương hội địa phương, chẳng lẽ là hắn nói tới linh thực sư thân phận? Ở đây tu sĩ cùng nhau cảm giác ba chữ này hàm kim lượng thoáng cái đề thăng lên rất nhiều, hiện tại di trong linh thực còn kịp sao? Nghiêm đạo hữu cùng Tê đạo hữu hai vị quá khen rồi, ta chẳng qua là tại linh thực một đạo bên trên có lấy mấy phần tạo nghệ, vừa lúc mà gặp giải quyết mấy món tương quan. Việc nhỏ, bởi vậy cùng hai vị đạo hữu kết duyên. Tục ngữ nói, thuật nghiệp có chuyên công, các vị đạo hữu am hiếu đồ vật khẳng định phải so Nga nhiều hơn rất nhiều, chỉ cần chân tâm yêu quý, thiên đạo định sẽ không cô phượng vất vả cần cù trả giá. Lục Huyền khiêm tốn giải thích một câu, thuận đường cho ăn tràn đầy một miệng lớn canh gà, mọi người nhất thời lòng sinh minh ngộ. Đúng a, hắn có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, khẳng định tại phương diện khác có chỗ hỷ sinh. Am hiểu linh thực, nói không chừng luyện đan luyện khí không bằng ta. Hoang phế tu hành, cả ngày núp ở động phủ, trên thân bảo vật tổng không có ta nhiều a. Đấu pháp thần thông chờ thủ đoạn không bằng ta gì. Nghĩ đến nơi này, mấy tên kết đan tu sĩ trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều. Lục Huyền nhiệt tình chiêu đãi tân tiến vào động phủ Tề Vô Hành cùng Nghiêm Cửu An mấy người. Nghiêm Cửu An nhìn đầy khắp núi đồi mọc tốt đẹp đủ loại lĩnh thực, trong mắt có mấy phần hài lòng vẻ mặt. Tại khí lĩnh chỉ ra Lục Huyền tại linh thực bên trên phi phẩm tạo nghệ về sau, hẳn liền cùng mấy người còn lại quyết định mời Lục Huyền đảm nhiệm thương hội khách khanh, nhường một tên trúc cơ tu sĩ trở thành thương hội khách khanh, được xưng tụng đặc biệt cử chỉ, nhận trong thương hội không ít người phản đối, hắn lực bài chúng nghị, cuối cùng được dùng thi hành này nhất cử xử trí. Không nghĩ tới, trở thành khách khanh còn không bao lâu, Lục Huyền liền tấn thăng làm cảnh giới kết đan, cái này dư hắn lúc trước quyết định tôn lên vô cùng sáng suốt. Mọi người thưởng thức linh quả linh tương, rượu đến lúc này, Tê Vô Hành đứng dậy nói với Lục Huyền, Lục đạo hữu, chúc mừng ngươi tấn thăng kết đan, một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, còn xin vui lòng nhận. Trước người hắn hiển hiện một viên chói lọi chói mắt linh chủng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt như ngọc, phán phất do vô số tầng hơi mỏng ngọc phiến bao bọc mà thành, quanh mình hiện ra trắng sữa khí tức, xa xa liền có thể cảm nhận được lạnh lẽo chỉ ý. Linh chủng tên là Tuyết Chướng Băng Ngọc Liên, ngũ phẩm, cực phẩm băng thuộc linh thực, hy vọng Lục đạo hữu có thể thành công đem hắn bồi dưỡng ra tới. Cái này không khỏi quá mức quý trọng. Lục Huyền trong miệng nói xong, ánh mắt lại không cách nào theo linh chủng mặt ngoài dời, mỗi một miếng ngũ phẩm linh chủng đều kiếm không dễ, dù cho hắn trong linh điền có hơn 10 loại ngũ phẩm linh thực, nhìn thấy mới hắn vẫn như cũ chỉ muốn chiếm thành của mình. Lục đạo hữu chữa trị tốt đầu kia linh thú, tại ta vẫn là luyện khí giai đoạn liền làm bạn ta tả hữu, đã từng mấy lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, tình cảm lẫn nhau cực sâu. Ngươi giúp ta như vậy một đại ân, đạo hữu mừng rỡ thời khắc, dư tặng một viên linh chủng không tính là gì. Tê Vô Hành vừa cười vừa nói, băng vào so vừa mới tấn thăng kết đang Lục Huyền cao một cái tiếu cảnh giới, cường ép đem linh chủng đưa đến Lục Huyền trước mặt, vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Lục Huyền từ chối không được, nhận lấy cái viên kia kỳ dị linh chủng. Lục đạo hữu, ta theo thương hội tới vội vàng, không có mang vật gì tốt, này phần ngũ sắc thổ liền làm nho nhỏ tâm ý, chúc mừng đạo hữu tấn thăng kết đan. Nghiêm Cửu An theo sát phía sau, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống nhỏ linh nhưỡng bên trên quanh quấn lấy ngũ sắc linh quang, tự hồ đã hòa làm một thế, có thế từ phía trên cảm nhận được kinh người linh lực. Ngũ sắc thố, đến từ dị vực một tòa ngũ hành sơn mạch nội bộ, phía trên bám vào nồng đậm ngũ hành linh lực, đối với ngũ hành tương quan linh thực, có thể rất đổi xúc tiến. Hắn sinh trưởng. Đa tạ Nghiêm đạo hữu. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này Lục Huyền Liên cực kỳ tự nhiên tiếp nhận cái kia đống nhỏ ngũ sắc thố về sau, đến đây chúc mừng rất nhiều tu sĩ mỗi người lấy ra một chuyện nhỏ vật, đưa tặng cho Lục Huyền làm hạ lễ, chăng qua là vô luận thực lực vẫn là tài sản bối cảnh so ra kém Tề Vô Hành hai người, tặng cho đồ vật đối lập bình thường rất nhiều. Lục Huyền đều vui vẻ tiếp nhận. Tại mọi người sắp chia tay thời khắc, còn phân biệt tặng cho một phần linh quả linh tương làm đáp lễ, rất nhanh, trong động phủ rỗng tuếch, chỉ còn lại có Lục Huyền một thân một mình, cùng co lại tại hậu sơn không có hiện mặt rất nhiều linh thú, Lục Huyền ngược lại tương đối thích ứng hiện ở loại tình huống này, tâm tính dễ đàn, vây quanh động phủ bay một vòng, tấn thăng kết đan về sau, hắn liền có thể để già ngự khí bay lượn thật lâu, chẳng qua là tốc độ so ra kém Thanh Phù Lý tăng thêm, linh lực tiêu hao tốc độ cũng càng nhanh. Chỉ có thế ở một ít thời khắc đặc biệt sử dụng e ngũ sắc thố, ngũ hành linh lực, trong động phủ cùng ngũ hành tương quan linh thực cũng là có một chút, tỉ như liệt diễm quả, băng la quả, địa hỏa tâm liên các loại, bất quá. Cũng chỉ là dân nhất thuộc tính ngũ hành, nếu là dùng ngũ sắc thổ bồi dưỡng lời thoáng có chút phung phí của trời. Tốt rời Di Thiên Kiếm Tông lúc, mang ra ngũ hành quá này một linh thực, về sau có khả năng trọng điểm gieo trồng nó. Hắn linh thức khống chế ngũ sắc thổ. Đều rắc vào một khối trong linh điền, cùng những cái kia bình thường linh nhưỡng hòa làm một thể. Chương 632 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Đều rơi xuống ngũ sắc thổ về sau, hắn ngựa không dừng vó, theo trong linh điền đem hai gốc ngũ hành quả cấy ghép tới. Lúc trước cách khai Thiên Kiếm Tông lúc, hắn bởi vì sự tình biết tiên tri di chuyển tin tức, liền từ Tư Nông Điện đổi được không ít tứ phẩm linh chủ NG.ERONG đó, liền có hai gốc ngũ hành quả. Còn khiến cho ngũ hành quả cùng địa hỏa tâm liên ngưng chủng chỉ pháp, chờ linh chủng số lượng tích lũy nhiều về sau, có lẽ còn có. Thể thử nghiệm đem hắn cải tiến thành càng cao phẩm giai linh thực đi vào lôi hỏa tĩnh động về sau, cái kia nhiều loại tứ phẩm linh thực đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, đến lúc đó lại có thế thu hoạch đại lượng trùng sáng ban thưởng. Ngay sau đó, hắn tìm tới một khối trống không linh điền, lấy ra cái viên kia tuyết chướng băng ngọc liên linh chủng, thi triển dẫn thuật, đem linh chủng trồng vào linh. Những bên trong suy nghĩ chuyển động, sớm đã lô hỏa thuần thanh linh vũ thuật vô thanh vô tức thi triển đi ra, linh điền vùng trời khói mây cuồn cuộn, từng tia từng sợi linh vũ nhỏ giọt xuống. Xâm nhập linh chủng bên trong, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại hơi mỏng ngọc phiến núi non trùng điệp linh chủng bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ, tuyết chướng băng ngọc liên, ngũ phẩm linh thực, bồi dưỡng lúc cân đem hắn trong ở băng hàng linh nhưỡng, linh khoáng bên trong, dùng lạnh thuộc linh dịch tấm bố. Thành thuộc sau có thể là ngũ phẩm đan dược băng ly đan chủ yếu tài liệu. Cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện tương quan công pháp, thần thông, chăn nuôi cùng thuộc tính. Linh thú phá chướng chỉ nở rộ thời điểm. Băng hàng thuộc tính linh nhưỡng, linh nhưỡng tạm thời không có, linh khoáng cũng là có tam phẩm trăm năm băng phách cùng với hắn tiến giai tỉnh luyện bản. Tứ phẩm băng phách hoàng, bồi dưỡng ra tới một gốc ngũ phẩm linh thực dư xài. Đến mức băng thuộc linh dịch. Lúc trước theo cái kia tàn khuyết bí cảnh lúc rời đi, hao đi đại lượng u tuyền linh lâm, cũng có thế cam đoan hắn sinh trưởng, để Lục Huyền trong lòng yên ổn không ít, theo thao một. Chướng băng ngọc liên linh chủng để vào trong đó, tùng nang bên trong lấy ra một khối trăm năm băng phách, nắm đấm đem hẳn ném ra một cái hố nhỏ, vừa đúng đem Tuyết Ghê cái kia tẻ vô hành tỉnh sứ cùng Hải Lâu thương hội cũng là hào phóng, Hạ Lễ vừa ra tay chính là ngũ phẩm bảo vật, mà lại đều là linh thực sư cần thiết, xem như cào đến ta chổng gá. Hần nhìn tại trăm năm băng phách bên trong càng lộ ra ống ánh thầu triệt linh chủng, trong lòng cảm khái, ghẻ bất quá, chỉ cần ta có thế liên tục không ngừng thu hoạch trùng sáng, tài sản thực lực khẳng định sẽ siêu việt bọn hắn. Lục Huyền đối với mình hoặc là nói đúng tại trùng sáng có lớn lao lòng tin, dù sao, thu hoạch trùng sáng ban thưởng bên trong, chỉ có chút ít mấy loại đến từ ngũ phẩm linh thực, còn lại đều là tứ phẩm trở xuống, chỉ băng này chút, liền có thể trợ giúp Hần Lợi đột phá kết đan, mà lại thực lực muốn so mặt khác vừa tấn thăng kết đan tu sĩ cường đại không ít. Lại càng không cần phải nói, trong linh điền cái kia rất nhiều sắp thành thục ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí thất phẩm linh thực thần sắc tự. Nhiên, bộ pháp nhẹ nhõm tại trong linh điền dò xét xem rất nhiều linh thực sinh trưởng tình huống đều cực kỳ tốt, trong đó còn có không ít đã. A. À, lại có một mảnh thanh tịnh lưu ly trà lá trà thành thục, giếm vào thành thục kỳ, thu hoạch trùng sáng ở trong tầm tay, chỉ tiếc đá lởm chởm trà thụ bên trên, còn có hai mảnh xanh nhạt lá trà mặt ngoài thanh quang lưu chuyển. Xa xa ngửi được liền lòng sinh tươi mát tự nhiên cảm giác. Hắn bên trong vị trí đối lập dựa vào cái kia mảnh, Lục Huyền chú ý tới phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, trong lòng của hắn vui vô cùng, cẩn thận đem xanh nhạt lá trà hái lấy xuống. Thanh tịnh lưu ly trà diệp, sau khi phục dụng có thể tăng mạnh tu sĩ ngộ tính, hiệu quả có khả năng kéo dài tương đối dài một quãng thời gian, theo thời gian trôi qua dần dần yếu bớt, cuối cùng tan biến, đồng thời, còn có thể tu sĩ bên ngoài thân hình thành thanh linh khí tức. Đối với tà túy, vật dơ bẩn có tịnh hóa tác dụng, trăm tà chớ xâm. Tăng lên ngộ tính bảo bối tốt, chính mình dùng lời nhất định phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một cái tỉnh mỹ hộp ngọc, đem thanh tịnh lưu ly trà diệp thịnh vào trong đó, lập tức ánh mắt rơi vào. Cành bên trên hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng lên, vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im án vỡ vụn thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng ngưng tụ thành một đầu quang hà. Phi tốc tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, lập tức, trong đầu lóc lên một đạo suy nghĩ, thu hoạch ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà diệp một mảnh, thu hoạch được lục phẩm công pháp tu hành Huyền Thiên Thanh vừa nghĩ tan biến, một bản cổ lão điển tịch xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, tiên điển tịch thanh khí rủ xuống, lật ra lúc có khả năng thấy muôn vàng lờ tỷ chữ nhỏ bơi lội, xem xét cũng không phải là vật tầm thường, Lục Huyền khép sách lại trang, thân tâm ngưng tụ tại đây sách cổ lão trên điển. Trong nháy mắt biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Huyền Thiên Thanh vi diệu pháp, lục phẩm công pháp đang viên mãn, tu luyện có thành tựu sau vạn tà bất xâm, cực kỳ khắc chế tà ma ngoại đạo loại công pháp, bảo vật, đồng thời còn có thể theo bên trong lĩnh ngộ ra đảng yêu tru tà. Loại thần thông hính là dị vực huyền thiên giới Huyền Thiên Tông hạch tâm bán nguyên công pháp, có thể tu hành đến kết e lục phẩm công pháp. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, đột phá đến cảnh giới kết đạn về sau. Trước mắt hắn năm giữ công pháp vẫn là tại Thiên Kiếm Tông tập được về đại ngũ hành công, có thế cái. Khi bộ công pháp chỉ tới trúc cơ cảnh viên mãn, không có kết đan đến tiếp sau bộ phận. Hiện tại, bộ này. Huyền Thiên Thanh Vĩ Diệu Pháp thì đền bù này một thiếu hụt. Tuy nói tu vi phần lớn đến từ trùng sáng, có thế nên có công pháp vẫn là muốn có. Tối thiểu trong cơ thể xuất hiện lĩnh lực căn công pháp luyện hóa hấp thu. Còn nữa. Tu luyện bộ công pháp kia lúc còn có thế lĩnh ngộ ra tru tà thần thông. Luyện. Nhất định phải luyện thật giỏi. Lục Huyền ở trong lòng hô bất quá, hắn có tự mình hiểu lấy, dùng chính mình ngộ tính, đi lĩnh hội một bản lục phẩm công pháp, không phải một sớm một chiều chỉ công. Bởi vậy cũng không vội tại cầu. Thành, duy trì lương hảo tâm thái, mở ra điển tịch, cẩn thận xem lấy phía trên chữ viết xe. Qua tầm gần nửa canh giờ, hắn khép lại điển tịch. Trong đầu một mảnh mờ mịt. Tiên điển tịch giảng chính là cái gì? Thoạt nhìn giống như đều biết, có thể hoàn toàn không hiểu nội dung bên trong. Hắn cảm thấy vẫn là đem chính mình coi trọng liếc mắt, dứt khoát theo trong túi trữ vật lấy ra một mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp, nuốt vào trong bụng. Ngộ tính. Cho ta thêm 990 chiếc một của thanh khí theo giữa cố họng tản mạng ra, chảy qua Lục Huyền toàn thân, nhất sau tiến nhập trong thức hải của hắn, kéo đài không tiêu tan chấm ERONG nháy mắt. Hắn cảm giác được chính mình suy nghĩ trước nay chưa có thư thái nờ hệ cảm, đối với trên điển tịch nội dung có hiểu mới, hắn có chút hiếu được, lắng lặng đứng tại chỗ, mấy canh giờ sau mới thanh tính lại. Không hố là ngũ phẩm bảo vật, thế mà đem Nga như vậy bình thường ngộ tính tăng lên tới thiên tài cấp bậc. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tình quang lóc lên, nhẹ nói ra, có thanh tịnh lưu ly trà diệp phụ trợ, ngộ tính của hắn thoáng cái đề thăng lên rất nhiều, lại nhìn trên điển tịch nội dung lúc không nửa tối tăm khó hiểu như vậy, đối này. Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp có một cái bước đầu hiểu rõ, bất quá, lục phẩm công pháp không phải dễ dàng như vậy lý giải thấu triệt, còn cần thời gian dài lĩnh hội, lúc này mới sẽ thành công lĩnh hội, thuận lợi tu hành. Đáng tiếc này thanh tịnh lưu ly trà trên cây chỉ còn lại có một mảnh lá trà. Lục Huyền nhìn thanh tịnh lưu ly trà lĩnh thực, trong lòng có chút hứa tiếc hận hai mảnh lá trà, mở ra lục phẩm thanh tủy ngọc dịch cùng với. Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp đều là trân quý bảo vật, khiến cho hẳn đối cuối cùng một mảnh lá trà cả mát không bỏ. Chương 633 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Băng tủy linh nhưỡng. Trở lại trong phòng, Lục Huyền ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng suy nghĩ lấy nên nắm những cái kia ngũ phẩm bảo vật tế luyện thành pháp khí. Kết đan về sau, trong kim đan đan hỏa có thể dùng tới luyện hóa tế luyện pháp khí, dung nhập tu sĩ trong cơ thể, trở thành pháp bảo chia làm cao trung đê ba loại cấp bậc, trong đó, ngũ phẩm lục phẩm pháp khí có khả năng tế luyện thành đê giai pháp bảo, cứ thế mà suy ra, Lục Huyền thu hoạch tâm 10 loại ngũ phẩm bảo vật bên trong, không phải mỗi một kiện thích hợp tế luyện trở thành pháp bảo, hẳn khi lấy được bảo vật chớp mắt liền rõ ràng. Bọn chúng đặc tính, hắn không có khả năng đem mỗi một kiện ngũ phẩm bảo vật tế luyện trở thành pháp bảo, dù sao, như thế tiêu hao tâm thân cùng đan hỏa thực sự quá nhiều, ngoài ra còn có thời gian tình lực các loại, dùng trước mắt hắn linh thức, cũng không cách nào cùng lúc điều khiển quá đa số mục đích pháp bảo cản nghĩ, hắn quyết định trước đem hai kiện ngũ phẩm bảo vật tế luyện vì pháp bảo, phân biệt là thao trùng nan cùng khống tước minh vương kiếm, một cái là không gian bảo vật, đối với linh thực sư hãng tới nói tác dụng cực lớn, một cái khác thì là trước mắt hắn cường lực nhất thủ đoạn, tăng thêm lai lịch không nhỏ, tế. Luyện thành công nắm bắt đối lập cao hơn một chút, còn lại như là vạn quế phiên, nam minh ly hỏa võng, cửu thủ long đồ thì tạm thời giữ lại, xem tiếp tục sử dụng vẫn là tìm cơ hội đem hắn ra tay. Hắn đối với tà dị loại linh thực ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng đối với tà dị loại bảo vật nhất là công pháp loại, vâng là có mấy phần mâu thuẫn, có thể là tại Thiên Kiếm Tông mấy chục năm đã thành thói quen, tăng thêm tà đạo công pháp luyện chế lúc thường thường cần lớn tạo sát nghiệt, thủ đoạn cực kỳ âm tàn ác độc. Lúc tu luyện còn có chút ít nguy hiểm, bởi vậy, khi lấy được lục phẩm công pháp huyết thần kinh cùng thần thông, nhờ yếp hồn huyết trưởng về sau, cho tới bây giờ đều không có nếm thử tu luyện, liền lo lắng khả năng có dị hóa nguy hiểm. Công pháp, thần thông cái gì, cũng không cần sâu những cái kia, dù sao còn có nhiều như vậy ngũ phẩm lục phẩm linh thực sắp thành thục. Lục Huyền trong lòng lạc quan nghĩ đến, tấn thăng kết đang ảnh hưởng so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, tiếp xuống một thời gian bên trong, mỗi ngày đều có tu sĩ đăng môn bái phỏng. Kết bạn Lục Huyền. Lục Huyền nhiệt tình chiêu đãi, nhân cơ hội này, quen biết không ít kết đan chân nhân, từ từ, qua tới bái phỏng tu sĩ không ngừng biến thiếu, cuối cùng trở về đến hắn trước kia bình thường sinh hoạt trong mỗi ngày, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, mượn ngộ tính đại thăng cơ hội lĩnh hội. Huyền Thiên Thanh vi diệu pháp, chậm rãi cũng xem như mò được một chút đầu mối, đảo mắt một tháng đi qua, Lục Huyền đi vào trong linh điền. Nhìn bên cạnh chân cái kia hơn 10 gốc ngưng kết hơi móng băng sương băng huỳnh thảo. Lúc trước vì đột phá kết đan, hần dùng thanh một nguyên khí hơi thúc một thoáng, một khoảng thời gian đi qua sau, lại có 4 cây băng huỳnh thảo hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền xe nhẹ đường quen đem băng huỳnh thảo theo linh nhưỡng bên trong ngắt lấy ra tới, để vào một cái hình sợi dài trong hộp ngọc, dùng phù lục phong ấn tốt, tránh cho linh thực sinh cơ trôi qua. Lập tức, thân ảnh như là lưu quang lướt qua. 4 cái hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian im ẩn vỡ vụn, hóa thành 4 đầu quang hà lân lượt tràn vào. Lục Huyền trong cơ thế. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch dược 3 năm tu vi ban thưởng. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi ban thưởng. 4 cái trùng sáng, trong đó có 2 cái vì tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền mang đến tầm 5 tu vi, quả nhiên, tấn tháng kết đan về sau, phẩm giai cách xa quá lớn. Sẽ ảnh hưởng đến ban thưởng phong phú trình độ. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, có không có phẩm cấp giai linh huỳnh thảo vết xe đố, hẳn sớm tại trúc cơ giai đoạn, liền tay bồi dưỡng cải tiến nhị phẩm thủy huỳnh. Thảo, cuối cùng may mắn thành công, nếu là kết đan sau lại đi thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo trùng sáng, cái kia mang tới tu vi tưởng thưởng một chút giảm bớt đi nhiều, hiện ở đây, tam phẩm băng huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng xem như chặt một nửa, bình thường phẩm chất 5 năm biến thành 3 năm, tốt đẹp phẩm chất 10 năm biến thành 5 năm. Hắn đối với băng huỳnh thảo hiệu quả vẫn tính tiếp nhận, tu hành càng về sau, cần thiết linh lực hiện lên chỉ số cấp bay lên, nếu là như thường tu luyện, coi như tiêu tốn hắn 800 gần ngần thọ nguyên, chỉ sợ cũng khó mà tu luyện tới. Kết đan trung kỳ đem trống rồng xuất hiện tại linh lực trong cơ thể luyện hóa sau khi hấp thu, hần lại đem lực chú ý đặt ở còn lại 2 cái chùm sáng ban thưởng lên. thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng. Suy nghĩ tan biến, một bình nhỏ linh nhưỡng xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Cái bình hiện lên hơi mờ, có thể rõ ràng thấy bên trong có hơn phân nửa bình thuần trắng linh nhưỡng. Linh nhưỡng bên trong có đại lượng cùng loại vụn băng khối vật chất, nhẹ nhàng lay động ở giữa, phát ra sàn sạc tiếng vang, chiết xạ ra đủ loại mỹ lệ cảnh tượng. Băng tủy linh nhưỡng, tứ phẩm bảo vật, lấy cỡ nào loại băng thuộc linh quá, dựa vào trần quý băng tủy ngọc ủ chế mà thành, mùi vị mỹ diệu kỳ lạ, có thế hơi tăng lên tu sĩ thế. Nội linh lực, đối với hỏa độc tổn thương có cực mạnh chữa trị hiệu quả. Lại nhiều hơn một loại mới linh nhường. Lục Huyền nhìn trong bình băng tủy linh nhường, nhịn không được uống vào một ngụm. Một loại mùi thơm ngát cảm giác lạnh như băng bay thẳng trán, giống như là tại ngày hè chó chang đạt được một bình mập trạch khoái nhạc thủy, từ đâu mát mẻ đến bàn chân. Xuyên tìm, tâm bay lên. Trong đầu hãn không tự chủ được lóe lên một câu nói như vậy. Linh nhưỡng trong veo bên trong mang theo vị chua, bên trong băng tủy ngọc đi qua thủ đoạn đặc thù xử lý, có một loại nhu nhuyễn sàn sạc cảm giác, mùi vị không tệ. Hắn đơn giản đánh giá một câu. Cái cuối cùng trùng sáng, mang đến mới ban thưởng. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng phương pháp phối chế. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, đại lượng tin tức trần vào tiến đến, một thoáng nhồi vào Lục Huyền thức hải. Ủ chế băng tủy linh nhưỡng đủ loại băng thuộc linh quả, cùng với bọn chúng xử lý, phối hợp, dùng lượng các loại, còn có băng tủy ngọc xử lý như thế nào mới có thể bảo trì tốt. Nhất cảm giác, cả hai như thế nào dung hợp lại cùng nhau, ghế thụ nhân dùng cá không bằng thụ chỉ dùng cá, trực tiếp cho ta băng tủy linh nhưỡng ủ chế phương pháp phối chế, quả nhiên là tốt trùng sáng. Một bình băng tủy linh nhưỡng không chịu nối hẳn mấy ngụm, còn có phương pháp phối chế liên không đồng đạn, hoàn toàn có khả năng độc lập nhưỡng chế ra về sau. Trong động phủ phổ biến linh nhưỡng lại thêm một loại, bách quả linh tương, ngọc tây linh lộ, băng tủy linh nhưỡng, lại nhiều xuống, có lẽ có thể thử nghiệm mở một. Cái linh nhưỡng cửa hàng, còn có cái kia lão bạch viên ủy thác tâm viên quả, không biết có thế hay không mở ra chúng nó hầu nhi tử độc hữu phương pháp phối chế. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, 17 gốc băng huỳnh thảo, lúc trước ngắt lấy 3 cây, tăng thêm hiện tại hái 4 cây, còn thừa lại 10 cây trong đó, nhất định phải lưu vài cọng làm ngưng chủng linh thực, nhiều góp nhặt điểm linh chủng. Sẽ chậm rãi tăng cao tu vi, băng huỳnh thảo linh chủng số lượng vẫn là quá ít, sau này thủy huỳnh thảo có khả năng không đi thu hoạch, ngược lại vô luận là tu vi, vẫn là bảo vật ban thưởng đối với trước. Mắt ta tới nói đều tương đối gân gà. Toàn bộ dùng tới ngưng chủng, cứ việc cái tiếng kích thích ra băng huỳnh thảo linh loại khả năng không lớn, nhưng cũng dùng rút ngắn thật nhiều linh chủng tiền kỳ cung ứng. Không đủ thời gian. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hẳn giờ phút này đối với băng huỳnh thảo linh chủng nhu cầu đạt đến một cái cực kỳ tràn đầy mức độ, dù sao, dùng tư chất của hắn, đến kết đan cảnh giới về sau, tu luyện nhiều ngày thể nội linh lực đoán chừng sẽ không có thay đổi gì, một thân tu vi cơ hồ toàn vào tại băng. Huỳnh thảo linh thực lên. Chương 634 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tối cường linh thực. Còn lại 10 cây băng huỳnh thảo, hận định dùng tới toàn bộ ngưng chủng, tận lực nhiều thu hoạch được một chút băng huỳnh thảo linh chủng, ngắt lấy vài cọng. Thu hoạch mấy cái trùng sáng, đối với đã kết đan hắn tới nói tăng thêm không lớn, còn không bằng mở rộng sản lượng, đến lúc đó lại thêm lần bù đắp lại. Thu hoạch tương đối khá về sau, hắn tiếp tục tại trong linh điền dò xét đi vào lôi hỏa tĩnh động về sau, mới gieo xuống rất nhiều linh thực đều đã trước sau tiến nhập giai đoạn trưởng thành tứ phẩm lôi bạo liên, thuần trắng lá sen bên trên có lấy vô số trắng bạc rất nhỏ lôi mang chiếu nghiêng xuống, giống như là hình thành từng mặt lôi điện thác nước nhỏ. Linh lực tiếp xúc linh thực lúc có thể cảm nhận được phía trên truyền đến trận trận táo bạo chỉ ý, phảng phất phía trên lôi mang lúc nào cũng có thế sẽ phát sinh bạo rộng ngũ phẩm ngã lôi tịnh đế hoa, cành lá phía trên kết xuất 5 cái nho nhỏ nụ hoa, hiện lên 5 loại màu sắc, mỗi cái hoa nhỏ bao thượng đô có tương ứng ngũ hành linh lôi. Lưu chuyển, lục phẩm tử vi huyền lôi quả, cành lá hiện lên sáng màu tím, ung dung hoa quý đồng thời lại toát ra mạnh mẽ lôi đình khí tức, mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, thất phẩm ất một thanh lôi đăng, đi qua dài đến thời gian nửa năm. Đến từ lôi hống thú bí cảnh một chút lôi dịch quấn dưỡng, màu xanh trùng sáng bên trong cuối cùng mọc. Ra một đoạn ngắn ngủi mầm non hình dáng không phải hết sức quy tắc, chợt nhìn, giống như là trực tiếp theo một tỉa chớp bên trên đoạn lấy xuống, ẩn chứa tỉnh thuần lôi thuộc linh lực. Không nghĩ tới, đi vào lôi hóa tính động về sau, ngoài ý muốn tập hợp đủ lôi thuộc linh thực một đầu long. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, tòng tứ phẩm mãi cho đến thất phẩm, xem như nhất mạch đồng nguyên. Đến lúc đó có lẽ có thể khai ra đại lượng lôi thuộc pháp khí, công pháp, thản thông. Hắn căn cứ lúc trước thu hoạch trùng sáng, đã lục lọi ra một điểm quy luật. Ra tới tiếp tục dò xét linh điền, cao gia linh thực khu vực, mới được không lâu ngồi Phật Liên linh chủng còn chưa thai nghén ra đến, chỉ có tại trên đó không, có thể tình cờ thoáng nhìn một cái Phật tính 10. Phần Tiểu Sa Di hư ảnh, Tiểu Sa Di mặt mỉm cười, ngồi tại linh chủng phía trên, vừa có gió thối cỏ lay, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng đến từ Hải Lâu Thương hội đấu giá hội thực quỷ ác đăng, bởi vì lúc trước vỗ súng lúc liền là mãm non duyên cớ, cũng là dài không ít, linh thực phía trên ngưng kết ra mấy cái nho nhỏ âm rực, âm khí tính khiết, lục huyền thử dưới, đại khái chỉ có luyện khí đê giai thực lực, có thể vận dụng âm khí vào cơ thể, sẽ còn không tự chủ sử dụng ra mấy cái đơn giản tiểu huyễn. Hiệu quả có chút ít còn hơn không thì chờ trưởng thành đến nhất định giai đoạn về sau, lại đi bắt mấy cái lệ quỷ tới bồi dưỡng tấm bố ngươi. Lục huyền tự lầm bẩm, theo trong túi trữ vật lấy ra tan hồn chung pháp khí, bước ra mấy cái quan hồn mới vừa xuất hiện, thực quỷ ác đang giống như là ngửi được tuyệt thế mỹ vị, dây leo tia chớp bắn ra, đem mấy cái kia quan hồn một thanh kéo vào linh thực trong cơ thể. Lục mổ lòng người thiện, không thể gặp như thế ăn sống ác quỷ hành vi. Hắn căm thần một tiếng, đi vào âm phủ linh thực khu vực, nhục linh thần cảm ứng được khí tức của hắn, sôi nổi đi vào lục huyền trước mặt, lục huyền hao hao nó tròn căng định đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra đại lượng không biết là yêu thú vẫn là tu sĩ máu thịt, ném cho viên thịt lớn con, viên thịt mặt ngoài bao trùm huyết sắc da lông kéo ra, lộ ra bên trong từng trương chặt chẽ cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên khẽ hấp. Cùng trên không trung máu thịt trực tiếp hóa thành một chùm sương máu, mũi tên tràn vào nhục linh thần trong cơ thể, hấp thu máu thịt tốc độ tự hồ muốn so dĩ vãng nhanh thêm mấy phần. Không sai biệt lắm có trúc cơ tiền kỷ tu sĩ thực lực. Thực lực tăng trưởng xác thực cực nhanh, bất quá vẫn phải tìm cơ hội ra ngoài thực chiến một thoáng, nghiệm chứng viên thịt lớn chân thực chiến lực. Lục huyền đi vào rất nhiều âm phủ linh thực trước mặt, lấy ra âm hồn, máu thịt, hài cốt chờ chất dinh dưỡng, từng cái bồi dưỡng chúng nó, cách đó không xa, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, lục huyền theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy vẫn là cây giống sát bà ngoại thụ yêu gian cùng yêu quỷ đang chiến đến hừng hực, sát bà ngoại thụ yêu trên cành cây thương lão phụ nhân ngũ quan vặn vẹo, tự hồ cực kỳ phẫn nộ, đại lượng đen nhánh nhánh cây như là loạn thương bay ra, điên cuồng đâm. Hướng về phía trước yêu quỷ đảng, yêu quỷ đang chủ dây leo lười biếng nằm rạp trên mặt đất, chỉ duỗi ra một đoạn điểm nhánh, hoặc cản, hoặc đập, hoặc phát, hoặc quyến, hời hợt đem hết thầy thụ yêu cành đánh. Lui nó cũng sát bà ngoại thụ yêu một dạng, thân là linh thực, nhưng có yêu thú đặc tính. Tính công kích cực cường, nhưng dù sao đã bị lục huyền bồi dưỡng chăn nuôi nhiều năm. Cả hai lại là cùng một phẩm giai, thực lực tự nhiên nghiền ép còn chưa trưởng thành bao lâu nho nhỏ sát bà ngoại thù yêu. Không thú vị, thật sự là quá không thú vị. Còn tưởng rằng ngươi đi vào động phủ sau đã trưởng thành rất nhiều, không nghĩ tới lại vẫn là nhỏ yếu như vậy. Chờ lại thành lâu một chút lại đến khiêu chiến ta đi, ta mới là động phủ tối cường linh thực. Lục huyền từ trên người yêu quỷ đẳng cảm giác được tương tự như vậy suy nghĩ, không khỏi nhịn không được cười lên, yêu quỷ đang thu hồi phân ra tới xúc tu, âm một tiếng, tại thương lão phụ nhân trên khuôn mặt lưu lại một bãi màu xám dịch nhờn, đắc ý rời đi. Trên cành cây thương lão phụ nhân tự hồ nhận cực lớn vũ nhục, càng thêm phẫn nộ, mặc cho màu xám dịch nhờn chảy xuôi xuống tới, hệ này hai gốc linh thực còn làm ra này loại phần diễn. Lục huyền buồn cười, nhìn cái kia đạo yêu quỷ đang tiêu chí vật dịch nhờn, đột nhiên sinh ra một cái ác thú suy nghĩ. Khuôn mặt, bắn ra, dịch nhờn. Cảnh tượng này tự hồ ở nơi nào gặp qua, hắn lắc đầu, cho mình thi triển ra một đạo thanh tịnh rũa, tiếp tục bồi dưỡng âm phủ linh thực tại liên tục thu hoạch về sau. Âm phủ linh điền khu vực bên trong tà dị linh thực số lượng đã ít đi rất nhiều, thánh anh quả cây mẹ tại hắn thúc để sinh trưởng dưới, lại sinh hạ hai cái mới con gốc linh chủng. Bất quá xem tình trạng của nó về sau, lục huyền cảm giác cây mẹ bản nguyên ít một chút, đoán chừng lần này hành vi không thể nhiều lần lặp lại trong linh điền. Sắp thành thục tứ phẩm trở xuống linh thực số lượng không ít, cao gia linh thực cũng có mấy loại đang đứng ở thành thục kỹ, đến từ lão bạch viên ngũ phẩm tâm viên quả, bị phục ma quyết tấm bố thật lâu ngũ phẩm kim cương bồ đề, âm phủ linh thực bên trong ngũ phẩm u tuyền hoa, cùng với đạt được nhiều năm, phẩm giai cao nhất lục phẩm phượng hoàng mục. Lục huyền đối với nó phá lệ chờ mong, dù sao thành thục. Vài gốc ngũ phẩm linh thực trùng sáng bên trong, liên mở ra mấy loại lục phẩm bảo vật, phượng hoàng mục vẫn là hẳn tại trúc cơ tiên kỳ đoạt được, vừa cấp bồi dưỡng nhiều năm. Tự thân phẩm giai lại có lục phẩm, vô cùng có khả năng mở ra thất phẩm cũng chính. Là nguyên anh cấp bậc bảo vật thì không có cách, một điểm cày cấy, gia phần thu hoạch, làm rụng liền là vui sướng như vậy. Hắn cười hắc hắc, trở lại trong phòng, tiếp tục tham ngộ. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp đang hỏa tế luyện khống tước minh vương kiếm cùng với thao trùng nan hại kỵ ngũ phẩm bảo ngô tính sau khi tăng lên, mặc dù hấp thu linh lực tốc độ không có thêm nhanh bao nhiêu, nhưng hắn đối đủ loại công pháp cảm ngộ đến hoàn toàn mới giai đoạn, cũng xem như gián tiếp tăng lên tu hành tiến độ. Đảo mắt một tháng đi qua, trong lúc đó, thanh tịnh lưu ly trà bên trên cuối cùng một mảnh lá trà hoàn toàn chín mùi, Lục Huyền theo chùm sáng bên trong lại lấy được một giọt lục phẩm thanh tủy ngọc dịch. Bất quá, Hân đã tấn thăng kết đan, đối tại Hân hiện tại tới nói tác dụng không lớn, khống tước minh vương kiếm tế luyện tiến triển thuận lợi, lưỡi kiếm có khả năng tự do biến hóa lớn nhỏ, tiến vào kim đan bên trong, mặc cho đan hóa chậm rãi luyện hóa. Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp, lĩnh hội cũng tiến triển phí tốc, đã lấy tay tu luyện, như vậy ngộ tính, thả trước kia trên người hãng, hoàn toàn không cách nào tưởng. Chương 635 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu hành không dễ, làm chút kinh doanh. Thanh tịnh lưu ly trà dịp hiệu quả mạnh nhất giai đoạn đã qua, hiện tại tiến vào băng phẳng giảm xuống thời kỳ, có thể muốn qua một đoạn thời gian rất dài, tăng lên hiệu. Quả mới có thể yếu bớt ít hơn so với. Bởi vậy, không cần như lúc trước, không thể lãng phí một chút thời gian. Cũng là thời điểm đi ra ngoài một chút. Lục Huyền đứng dậy, thấp giọng nói ra, trước mắt còn có mấy món chuyện gấp cần giải quyết. Nguyên từ linh mục cùng cửu nho bảo thụ hai lớn lục phẩm linh chủng bởi vì thiếu khuyết điều kiện tất yếu duyên cớ. Còn chưa bắt đầu bồi dưỡng, đến mau sớm giải quyết, nguyên từ linh sơn hoặc là linh khoáng tin tức, lúc trước liền theo một đạo nhân khấu bên trong nghe nói qua, Lục Huyền dự định đi tới Trích Tỉnh lâu, thật tốt hỏi ý kiến hỏi. Một chút vị trí cụ thể nếu là đạt được, vậy liền căn cứ tình huống, rồi quyết định là trực tiếp mua, vẫn là thuê, hoặc là chính mình đi một chuyến đến mức cửu nho bảo thụ. Xem có thế hay không theo Thiên Tỉnh Động 18 bí cảnh bên trong tìm tới một tên nho đạo tu sĩ, thuê qua đến giúp đỡ bồi dưỡng. Mặt khác, Lục Huyền còn có mướn hoặc mua tiếp theo cái cửa hàng nhỏ ý nghĩ, cửa hàng dùng bỏ ra bán một chút tứ phẩm trở xuống linh thực, bảo vật, thật sự là trong tay Hân tích lũy các loại lĩnh thực, bảo vật nhiều lầm, chỉ là tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, liền có ít nhất 7-80 cái, thậm chí qua một thời gian ngắn lại sẽ tăng trưởng mười mấy cái, đến mức thủy huỳnh thảo trùng sáng bên trong mở ra uấn linh đan, thủy hành châu, thủy long phù các loại, kia liền càng nhiều hẳn hiện tại kết đan. Căn bản không dùng được những vật kia, nhưng nếu là một mực thu, vậy thì có chút lãng phí, không băng bán ra đối chút linh thạch tích lũy, cũng là một số lớn linh thạch mình tấp nập ra tới bày quầy bán hàng bán ra lời, đối với làm ruộng cùng với tu hành khẳng định có chút ảnh hưởng. Lục Huyền cũng có cân nhắc qua đưa chúng nó ra tay cho Hải Lâu Thương Hội cùng với mặt khác cửa hàng, có thể tiến vào giá cùng giá bán ở giữa vẫn là có khác biệt lớn, Hân cũng không dễ lợi dụng chính mình khách. Thanh thân phận đi lấy việc công làm việc tư, cố tình nâng giá mưu cầu càng lớn lợi ích, còn không bằng chính mình bán ra làm, tại Trích Tình lâu bên trong mua cái hoặc là thuê cái tiểu điếm, thuê một tên đáng tin tu sĩ, định kỳ ra tới một chuyến cung cấp bảo vật, thu lấy linh thạch liền có thế, mở tại Trích Tỉnh lâu bên trong, phương diện an toàn vẫn là không cần phải lo lắng, dây chính là Ly Dương cảnh đệ nhị thế lực lớn, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám bỡn trong gây rối trong lòng. Nghĩ như vậy, hắn hơi thu thập một chút, dặn dò Thảo Khôi Lỗi cực kỳ trông coi linh điền, khởi động hai đại ngũ phẩm trận pháp, đi vào Trích Tình lâu. Vừa mới đi vào Hải Lâu Thương Hội, tên kia phong vận vẫn còn nữ tu lâu chủ liền ra đón, Lục tiền bối, chúc mừng ngài tấn thăng kết đan. Nữ tu cúi người, kính cẩn thi lễ, dáng người đường cong có lồi có lôm. Văn đạo hữu tốt, y. Lục tiền bối, y. Lục tiền bối. Đạo đạo thanh thúy để nghe thanh âm liên tiếp vang lên, trên đường đi. Điểm trong lầu rất nhiều thị nữ, hộ vệ dõng dập hướng hắn vấn an, dân tới trong đại sánh rất nhiều tu sĩ dồn. Đập quản tới tò mò ánh mắt, Lục Huyền quen thuộc đi vào một đạo nhân chỗ phòng, hệ Lục tiền bối, ngài làm sao tới á? Cao lớn mắt đỏ lão giả thấy Lục Huyền, liền vội vàng đứng lên, phía sau hắn cái kia tạo hình quái địa bảo lâu theo sát phía sau, hệ một mực đợi trong động phủ có chút buồn bực, ra tới hít thở không khí. Mặt khác, tới có mấy món sự tình muốn cầu trợ một đạo hữu ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói. Lục tiền bối thỉnh giảng, vần bối định biết gì nói nấy, dùng hết khả năng. Lão giả vội vàng tỏ thái độ. Chuyện thứ nhất, ta nhớ được lúc trước cùng đạo hữu tán gẫu qua, có quan hệ nguyên từ Linh Sơn hoặc là Linh Khoáng tin tức, không biết đạo hữu hiện tại có đầu mối chưa? Ta đến hỏi qua tộc bên trong trưởng bối, nghe nói tại hải ngoại nguyên phong đảo bên trên xuất hiện qua một tòa nguyên từ Linh Sơn, bất quá đã có không ít thời đại, không biết. Còn ở đó hay không nơi đó? Nguyên Phong Đảo. Lục Huyền nghị hoặc hỏi. Trung Châu Bắc Bộ là vô ngần chỉ hải, bên trong có không ít hòn đảo, bên trong bí cảnh phong phú, bất quá cũng cất giấu rất nhiều hung hiếm động vật biến, tà túy, cùng với một chút bỏ chạy đi qua tu sĩ, Nguyên Phong Đảo liền là trong đó một tòa đại đảo, e tộc bên trong tiền bối tại hơn 200 năm trước xông vào trên đảo, nhìn thấy một tòa nguyên từ linh sơn, bất quá linh sơn thể tích quá lớn, hẳn lại không có tương quan thu lấy thần thông, dành phải tiếc núi rời di. Lục Huyền nhẹ gật đầu, ngài đa tạ một đạo hữu, ta sẽ thật tốt tìm hiểu một chút, tại làm quyết định. Chuyện thứ hai, Nga ngẫu nhiên đạt được một kiện nho đạo bả. Động tìm một tên tính thông nho đạo tu sĩ, hỗ trợ phá giải một ít, đáng tiếc vô pháp thấy được trong đó huyền bí, cho nên muốn tại Trích Tình lâu hoặc là Thập Bát Tỉnh trong một đạo hữu tại Trích Tỉnh lâu bên trong nhiều năm, nhân mạch không biết so ta rộng lớn nhiều ít, có thế hay không nghe nói qua nơi nào có nho tu tồn tại. Trúc cơ trước trung. Kỳ hoặc là luyện khí cao giai cũng có thể. Hắn ôn hòa hướng lão giả hỏi. Nho đạo tu sĩ. Tại đại hạ cảnh lời vẫn là để dàn tìm tới phù hợp tiền bối yêu cầu người, bất quá, tại Thiên Tình động liền tương đối ít thấy, ta phải hướng hảo hữu nghe ngóng. Một phiên. Lão giả cao lớn trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra. Đến mức một chuyện cuối cùng, liền là muốn hướng một đạo hữu ngươi hỏi thăm một chút, làm sao tại Trích Tình lâu bên trong mua xuống hoặc là thuê chỗ tiếp theo cửa hàng. Vị trí, lớn nhỏ không hạn e lột chỗ cửa hàng. Một đạo nhân nghe vậy, trong mắt xuất hiện ngạc nhiên vẻ không hiếu, y không sai, một đạo hữu ngươi cũng biết lai lịch của ta. Lúc ấy gia tộc lụi bại giải tán, ta theo tộc bên trong trong bảo khố đạt được không ít bảo vật, một mực thu tại trong túi trữ vật, vốn định thu làm kỷ niệm. Có thế đột phá kết đan về sau, trên thân linh thạch đã tiêu hao hảo như không còn, cơ bản tu hành cũng khó khăn duy trì, cho nên muốn tìm cửa hàng, bán ra một chút bảo vật. Đối được linh thạch, cam đoan tu hành cơ bản cần thiết. Lục Huyền theo lúc trước bệnh tài sản trong bối cảnh kéo ra một cái phù hợp lý do, lúc trước, hẳn tới Hải Lâu Thương Hội nơi đây phân lâu ra tay thanh vì ngọc tỏa lúc, liền bị chuyện dạng này một cái bối cảnh, hiện tại thuận thế dùng tới, mà lại, về sau nếu là trong cửa hàng xuất hiện đại lượng bảo vật, hoàn toàn có thể dùng lý do này qua loa đi qua, miễn cho bị người khác hoài nghi bảo vật lai lịch bất chính, linh thực không tại cái phạm vi này bên trong, nhưng còn lại tam phẩm tứ phẩm bảo vật. Một khi số lượng di đến khủng bố cấp bậc, khẳng định sẽ có người sinh nghĩ, Lục Huyền để tránh cho phiền toái, tìm cho mình một cái cực là thích hợp mượn cớ, đến mức ngũ phẩm thậm chí lục phẩm bảo vật, trước mắt hần không có tính toán đặt ở cửa hàng bán ra, mà là thay con đường, trao đổi linh chủng, linh thú thai trứng, tất yếu tài liệu các loại sự vật. Không có cách tu hành không về, làm chút ít bản sinh ý, kiếm chút linh thạch. Hắn xem lão giả trong mắt xuất hiện vẻ chợt hiếu, cười khố nói. Xác thực, tiền bối hiện tại vẫn là tán tu, kết đan cần thiết tài nguyên là thiên văn số lượng, có thể kiếm chút tính một điểm. Một đạo nhân gật đầu phụ họa nói. Hắn hoàn toàn không có lo lắng Lục Huyền mở tiệm cửa hàng sẽ đoạt đi Hải Lâu Thương Hội sinh ý, dù sao, chăng qua là một cái tầng tu xuất thân linh thực sư, dù cho có kết. Đang tu vi, xuất ra bảo vật số lượng cũng có hạn, đối với sinh ý làm đến chư thiên các giới Hải Lâu Thương Hội hoàn toàn không tạo thành mấy may uy hiếp. Ta cái này giúp Lục tiền bối ngươi hỏi thăm một chút, gần tới tu hành hình thức không tốt lắm, tìm tới một chỗ cửa hàng nhỏ vẫn là không có vấn đề. Lão giả ngữ khí kiên định hướng Lục Huyền cam kết. Chương 636 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Có ở giữa tiệm tạp hóa. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Lục Huyền ôn hòa nói ra. Mặt khác, còn muốn thuê một người tu sĩ làm cửa hàng tạm thời điểm chủ, phụ trách trong tiệm đủ loại bảo vật mua bán. Dù sao, ta bình thường chủ yếu dùng tại bồi dưỡng linh thực cùng với trên tu hành, không có có dư thừa tĩnh lực trong tiệm, Lộc đạo hữu có gì tốt kiến nghị sao? Thuê tu sĩ làm điểm chủ, yêu cầu đó cũng không thấp, cần đối phương thành tín có thể dựa vào, thông minh lanh lợi, thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện, còn muốn tỉnh thông giải. Pháp khí, phù lục, đang dược các loại tri thức theo ta được biết, bình thường có hai loại đường tắt, mịch là theo người môi giới bên trong tìm kiếm, loại kia uy tín không sai, đỡ tốn thời gian công sức, bất quá giá cả hơi quý. Một loại khác thì là chính mình đi tán tu trên chợ sàng chọn, dạng này đối lập hơi rẻ, bất quá tìm tới tu sĩ không nhất định đáng tin cậy. Đúng rồi, còn có một cái phương pháp, không biết Lục tiền bối ngài có tiếp nhận hay không? Lão giả cao lớn đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói ra. Tiền bối có khả năng thử theo thương hội mượn một người tu sĩ, mỗi tháng chi trả tiền thù lao là đủ. Trong thương hội ra tới đồng dạng đều là đi qua nhiều năm huấn luyện, tài sản bối cảnh trong sạch, thiện ở phỏng đoán lòng người, hiếu biết có phần rộng, đáng giá tín nhiệm. Tiền bối nếu là lo lắng hắn khả năng cuốn đi cửa hàng bảo vật linh thạch lời, có thể đi mua sắm một chút loại kia có thể giá M sát cửa hàng mỗi một góc trận pháp phù lục, hoặc là truy tung kỳ trùng, thuật pháp, cũng có thể cùng đối phương lập xuống khế ước, ước thúc hành vi của hắn. Lão giả cao lớn chậm rãi mà nói, mỗi một đầu kiến nghị đều đối Lục Huyền tác dụng không nhỏ, e được, vậy liền theo trong thương hội mượn một cái quản sự tới làm tiệm của ta chủ, giới tính không hạn, tu là tốt nhất tại luyện khí cao giai đến trúc cơ tiền kỳ giai đoạn. Lục Huyền nghe vậy, càng phát giác này pháp có thể được Hải Lâu thương hội chính là Ly Dương cảnh lớn nhất thương gia, đào tạo ra tới tu sĩ tố chất khẳng định so người môi giới cao rất nhiều, tăng thêm bản thân mình là thương hội khanh, lần nhau có không nhỏ ràng buộc, bởi vậy có thể nói là sự chọn lựa tốt nhất. Vậy liền làm phiền một đạo hữu ngươi giúp Nga tìm vào nhà trọ cửa hàng cùng thích hợp tu sĩ. Hần ôm quyền hướng lão giả cao lớn nói ra. Nên. Một đạo nhân đáp lễ, hấp tấp rời đi thương hội phân lâu. Lục Huyền thì đến phân lâu cao tầng, xử lý một chút rườm rà sự vụ. Thương hội tổng bộ có theo bốn phương tám hướng gửi tới một chút cổ quái kỳ lạ linh thực. Đối với lai lịch của bọn nó, công dụng chờ không chắc chắn lắm, liền giao cho thân là. Khách khanh lại tính thông linh thực hắn tới phân biệt. Lục Huyền có được cái kia một năng lực đặc thù, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhàng đem những linh đó trồng thực chúng loại, công dụng chờ phân biệt đến 7 tầm phần. Vì để tránh cho đầu ngọn gió quá mức, hắn tại một ít địa phương chẳng qua là mập mờ mang qua, không có đem biết linh thực tin tức toàn bộ biểu lộ ra bất quá, liền chỉ lộ ra tới bộ phận này, đủ để bên trên thương hội cao tầng cực kỳ hài lòng. Đối Lục Huyền đánh giá nước lên thì thuyền lên, Lục tiền bối, tìm tới một chỗ cửa hàng, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Này ngày, một đạo nhân tìm tới Lục Huyền, thần sắc có chút hưng phấn nói với Lục Huyền nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi vào chỗ kia cửa hàng phụ cận, cửa hàng ở vào Trích Tỉnh Lâu trung hạ bộ điểm, Trích Tỉnh Lâu mỗi một phương diện tích đều cực kỳ rộng lớn, lão giả cao lớn mang theo Lục Huyền đi vào một đầu cuối ngã tư. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi hạ ta. Lục Huyền một tay phất một cái, đại lượng bảo vật xuất hiện trong cửa hàng, trong lúc nhất thời bảo quang bản ra bốn phía, linh khí dạt dào. Nhất phẩm Bồi Nguyên Đan, nhị phẩm Quẩn Linh Đan, tam phẩm Trúc Cơ Đan, còn có tứ phẩm Địch Trần Đan. Văn Cần từng cái ngó nhìn Lục Huyền lấy ra nhiều loại đan dược, biểu hiện trên mặt cả ngày càng kinh ngạc. 200 bình nhất phẩm Bồi Nguyên Đan, riêng phần mình 100 bình nhị phẩm Quẩn Linh Đan cùng Thú Linh Đan còn tốt, đều là luyện khí giai đoạn nhu yếu phẩm, tại mỗi cái trong cửa hàng đều là phổ biến đan dược, có thế 30 miếng tam phẩm Trúc Cơ Đan, liền đã tiếp cận Hải Lâu thương hội phân lâu bên trong một nửa hàng tích trữ, phải biết, đây chính là Trích Tình lâu bên trong lớn nhất cửa hàng, tài lực hùng hậu, nếu là đặt ở còn lại cửa hàng nhỏ, một viên trúc cơ đan đều khó mà tìm tới, chẳng lẽ trước mắt vị này kết đan khách khanh vẫn là một tên luyện đan đại sư? Bất quá, này đoán chừng liền là trên người hắn hết thảy tồn lượng, phân lâu sau lưng còn có thương hội tổng bộ, có thể tùy thời điều lấy trúc cơ đan tới. Hắn ở trong lòng âm thầm thầm nói. Tiền bối, nhiều như thế trúc cơ đan, hoàn toàn có thể làm tiệm chúng ta cửa hàng trấn điếm chỉ bảo. Còn có này 20 miếng tứ phẩm Địch Trần Đan, ân, cũng có thế làm trấn điểm chi bảo. Hắn tương đương tận tụy, rất mau dẫn vào đại diện điểm chủ này một góc sắt, Lục Huyền gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng hài lòng, luyện khí giai đoạn tu vi, trong chốc lát liền có thể nhận ra tứ phẩm Địch Trần Đan, tương quan tố dưỡng quả thật không tệ. Tiền bối, này chút hồ lô là trong điển tịch ghi lại dưỡng kiếm hồ lõ. Hắn nhìn nối bỗng bền giữa không trung mấy chục cái kiếm khí khuấy động, gào thét không ngừng thương thanh loan lõ hồ lô, hướng Lục Huyền dò hỏi. Không sai, bên trong uống dưỡng lấy mạnh mẽ kiếm khí, công phạt cực cường, không tại rất nhiều tam phẩm pháp khí phía dưới, là ta tự tay bồi dưỡng mà thành. Đến lúc đó mua bán thời điểm, cũng có thể căn cứ hồ lô phẩm chất tới điều chỉnh một chút giá cả. Lục Huyền duy nhất một lần lấy ra 30 dưỡng kiếm hồ lô, chiếm cứ bên trong một cái giá gỗ gần nửa khu vực. Lại là tam phẩm trân quý bảo vật. Văn Cần trong lòng cảm khái. Hắn tiếp tục xem. 20 miếng tam phẩm Bạo Viêm Châu. Hắn ánh mắt theo từng mai xích hồng thạch châu mặt ngoài quét qua, thạch châu bên trong tự hồ có hỏa hồng dung nham quay cuồng, kích phát sau có khả năng trong. Nháy mắt bùng nổ phạm vi lớn hỏa diễm công kích, 20 viên tam phẩm Thủy Hành Châu. 50 miếng tam phẩm Thủy Long Phù, lúc nào tam phẩm phù lục không đáng giá như vậy. Cả ngày càng nhiều tam phẩm bảo vật, nhưng vẫn chỉ là luyện khí viên mãn. Văn Cần dần trở nên cơ hết lặng. Lục Huyền lấy ra hết thảy bảo vật bên trong, thấp nhất làm nhất phẩm Bồi Nguyên Đan, còn chỉ có một loại, nhị phẩm cũng chỉ có chút ít mấy loại, đại. Tại trúc cơ tiền kỳ trung kỳ tu sĩ bên trong cực chịu hoan nghênh, bộ phận chia làm ba phẩm, e nhiều như thế tam phẩm phù lục, pháp khí, mỗi một loại đều có thành tựu trấn điểm chỉ bảo tiềm chất, tiền bối là muốn đi mặt hướng trúc cơ tu sĩ tỉnh phẩm con đường. Có thể hướng cái kia con đường phát triển. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, Không có cách, này chút đã là lưu trong tay hãng phẩm giai thấp nhất bảo vật. Vân bối nên đem loại kia làm cửa hàng trấn điểm chỉ báo. Có tiền mà không mua được tam phẩm trúc cơ đan. Vân có thể loại trừ tà túy khí tức tứ phẩm địch trần đan. Văn là phẩm chất cực cao, công phạt cực mạnh dưỡng kiếm hờ lô. Trong lòng của hắn không làm được quyết đoán, liên hướng Lục Huyền hỏi. Đều không phải là, dùng cái này làm trấn điểm chỉ bảo đi. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, 10 viên tứ phẩm kiếm phù xuất hiện tại Văn Cần trước mặt phù lục bên trong, kiếm khí hoặc như là vô biên sóng biến quẩn cuộn, hoặc như là liệt nhật vung vãi ra tới muôn vàng tia sáng, hoặc như là sao băng xẹt qua chân trời. Tứ phẩm kiếm phù. Văn Cần chết lặng biểu lộ lần nữa hiển hiện vẻ kinh ngạc, kiếm phù tại hết thảy phù lục bên trong độ khó luyện chế cao nhất, đồng thời cũng là lực sát thương lớn nhất loại hình, mỗi một miếng đều cực kỳ hiếm thấy, Lục Huyền đi một thóng lấy ra 10 viên. Không sai, ngươi có khả năng thường cách một đoạn thời gian thả ra một viên, hấp dẫn tu sĩ mua sắm. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn lấy ra hết thảy bảo vật bên trong, bởi vì thu hoạch đại lượng linh huỳnh thảo, thủy huỳnh thảo trùng sáng nghiên cớ, tăng thêm tại tương ứng đan. Dược bên trên có lấy cảnh giới tông sư luyện đan trình độ, bồi nguyên đan cùng muốn linh đan số lượng nhiều nhất, dùng bình tính toán, sở dĩ dùng tứ phẩm kiếm phù làm trấn điếm chỉ bảo, chủ yếu là trên người hãng tích lũy kiếm phù số lượng càng ngày càng nhiều, tấn thăng kết đan về sau, kiếm phù tác dụng ít, lại trông lấy đại lượng dưỡng kiếm hồ lô, hoàn toàn không cần phải lo lắng kiếm phù số lượng không đủ. Về sau có khả năng thỉnh thoảng lấy ra một chút trân quý tứ phẩm bảo vật, dùng tới kéo lại tiến vào cửa hàng các tu sĩ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình coi là gân gà những cái kia tam phẩm bảo vật, ở trong mắt những người khác lại là khó được cơ duyên. Thân ở trong phúc không biết phúc ca, tâm mắt đã hoàn toàn bị trùng sáng bên trong bảo vật cấp dưỡng điêu. Hắn không khỏi cảm khái nói, chờ Văn Cần đem hết thảy bảo vật ngay ngắn rõ ràng dọn xong, Lục Huyền tiến lên một bước. Khổ cực, y. Về sau nhà này có ở giữa tiệm tạp hóa liền giao cho ngươi tới xử lý, ta sẽ định kỳ sang đây xem dưới, lịch khác, ngươi có rảnh rảnh lời. Có thể học tập một tháng có quan hệ linh thực tri thức, nói không chừng về sau có thể dùng tới. Hắn lên tiếng đề nghị, chờ cửa hàng này đánh ra thanh danh, thậm chí có thể dùng ngũ phẩm bảo vật tới làm trấn điểm chỉ bảo thời điểm, hắn dự định thông qua cửa hàng tới thu. Lấy một chút trân quý linh chủng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Vân bối ghi nhớ trong lòng. Văn Cần mặc dù tướng mạo chất phác, nhưng lại có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, trong lòng biết Lục Huyền không phải bản tên không đích, đưa hãng kiến nghị một mực. Nhớ kỹ, Lục Huyền hài lòng gật đầu, dặn dò vài câu, trực tiếp rời đi, có ở giữa tiệm tạp hóa. Tiệm này tên lên quá tùy ý một chút đi. Tiên đường phố, một tên luyện khí cao gia thanh niên quét qua cửa hàng bảng hiệu, trong miệng khẽ đọc một tiếng, trong lòng có mấy phần tò mò, di vào gian kia không đáng chú. Ý cửa hàng nhỏ. Hoan nghênh quý khách quang lâm. Mới vừa vào cửa, liền có một tên tướng mạo thật thà luyện khí viên mãn tu sĩ ra đón. Nhiệt tình chào mời nói, không biết đạo hữu cần vật gì. Bản điểm có đủ loại trân quý giang dược, phù lục, pháp khí, có thể tùy ý chọn lựa. Cho tại hạ xem trước một chút. Luyện khí cao giai thanh niên thuận miệng nói ra, ánh mắt đặt ở cách mình gần nhất bồi nguyên đan cùng quấn linh đan lên. Nhị phẩm quấn linh đan, giá cả thích hợp cũng là có thể bổ sung một chút. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ánh mắt xoay qua chỗ khác, con ngươi đột nhiên phóng to. Đây là miếng trúc cơ đan. Hải lâu thương hội bên trong đều là có tiền mà không mua được, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này một cái cửa hàng nhỏ bên trong. Còn có 30. Sẽ không phải là hàng giả a? Thanh niên ngưng thần nhìn kỹ, đan dược mặt ngoài linh văn bơi lội, cho dù là cách đa trọng trở ngại, cũng có thể cảm nhận được phía trên linh khí nông nặc. Là thật, xem phẩm tướng, tự hồ muốn so lúc trước thấy qua phẩm chất hơi cao một chút. Thanh niên tâm mắt cản phát hỏa nhiệt, đây là cái gì đan dược? Nhìn qua tự hồ muốn so trúc cơ đan còn muốn trân quý mấy phần, hắn nhìn trúc cơ đan bên cạnh, đóng gói càng thêm tỉ mỉ, mặt ngoài trong veo trong suốt đan dược, trong lòng tràn đầy tò mò. Tam phẩm bạo viêm châu, tam phẩm phù lục, thế mà có nhiều như vậy tam phẩm bảo vật. Này hồ lô cực kỳ quái dị, bên trong tự hồ ấn chứa đại lượng kiếm khí, khí tức tại trúc cơ cấp bậc, hiếm lạ hiếm lạ. Còn có trong truyền thuyết tứ phẩm kiếm phù. Giá gỗ nội bộ, tại một chỗ trong cấm chế, một viên hình dạng như mũi kiếm phù lục lăng lặng năm, phù lục mặt ngoài có lấy trùng điệp sóng biển cuồn cuộn, xa xa liền có thể cảnh được tích chứa trong đó vô tận kiếm ý, cửa hàng nho nhỏ lại có nhiều như thế trân quý bảo vật. Đây là cái gì bảo tàng tiểu điểm? Chương 638 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh danh ngấm dần rộng. Đạo hữu, này miếng trúc cơ đang bán thế nào? Thanh niên tập trung ý chí, cân nhắc liên tục, quyết định tru mua xuống trước một viên trúc cơ đan. Dù sao, đan dược này tại Trích Tỉnh lâu bên trong cũng không tính là phố. Biến. Mỗi miếng 3,588 hạ phẩm linh thạch. Văn Cần đứng ở một bên, khẽ cười nói. Quá đảng. Thanh niên nhíu mày, ánh mắt rơi vào một cái dưỡng kiếm hồ lô lên. Này thương thanh hồ lô là lai lịch gì? Giá cả lại là bao nhiêu? Hồ lô tên là dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm bảo vật, bên trong ứng dưỡng lấy đại lượng sắc bén kiếm khí, có thể dùng để đối địch dê yết yêu, lực công kích không kém gì phân lớn. Tam phẩm pháp khí, chăng qua là kiếm khí phóng thích xong về sau, liền biến thành phàm vật. Văn Cần không có bất kỳ cái gì dấu điểm, kỹ cản giới thiệu nói. Đến mức giá cả, mỗi cái hồ lô vì 1,998 hạ phẩm linh thạch, hắn nguyên bản định giá vì 2.000 linh thạch, bất quá, tại Lục Huyền theo đề nghị, cuối cùng thấp hai cái linh thạch, 1.000 cùng 2.000, nghe vào vẫn còn có chút khác nhau. Quả nhiên, thanh niên nghe vậy, trên mặt hiển hiện ý động chỉ sắc. Có thể phóng thích kiếm khí kỳ quái hồ lô, giá cả vẫn chưa tới 2.000 linh thạch. Trong lòng của hãng Cần Tiếu Ly dần dần hướng dưỡng kiếm hồ lô nghiêng, trúc cơ đang cùng dưỡng kiếm hồ lô cùng là tam phẩm. Người trước tại đồng phẩm đang dược bên trong thuộc về giá cả sang quý nhất hàng ngũ, có tiền mà không mua được, người. Sau mặc dù không kém gì tam phẩm pháp khí, nhưng dù sao không phải thật sự, giá cả so pháp khí vẫn là thấp không ít. Ta dây chọn một dưỡng kiếm hồ lô. Thanh niên lưỡng lự một hồi, căng răng nói ra, trúc cơ đang mặc dù hiếm thấy, nhưng trước mắt hân vẫn là luyện khí cao giai tu vi, khoảng cách đột phá trúc cơ còn cách một đoạn, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô hàng đẹp giá rẻ. Thu hoạch được sau có khả năng tăng lên chính mình không ít thực lực, đương nhiên, chủ yếu nhất là, trong tay hắn không có hơn 3.000 linh thạch, chờ dùng này dưỡng kiếm hồ lô đi bí cảnh bên trong gây ít nhiều mấy con yêu thú, trở về lại mua hạ trúc cơ đan hoặc là cái khác bảo. Vật. Hắn ở trong lòng im ảng nói ra. Khai trương đại cát. Văn Cần nhìn thanh niên thân ảnh đi xa, cẩn thận đem linh thạch cất kỹ, có ở giữa tiệm tạp hóa thanh danh truyền bá tốc độ so với hắn trong dự đoán nhanh hơn, không bao lâu. Liên bị Trích Tình lâu gần dặm nhiều tu sĩ biết, tại Trung Hạ Tăng nơi nào. Đó trong góc, có một cái tên cổ quái cửa hàng, trong cửa hàng hàng hóa chủng loại số lượng không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi loại đều là tỉnh phẩm, trong đó không thiếu tứ phẩm. Kiếm phù dạng này trân quý bảo vật hết thảy hàng hóa bên trong, ngoại trừ thú linh đạn bên ngoài, mặt khác nhiều loại đan dược đều cực chịu hoan nghênh, rất nhanh liền thành công sạch hàng, nhất là trúc cơ. Đan, không ít luyện khí viên mãn tán tu đập nổi bán sắc, chỉ câu mua đến một viên. Cửa hàng cách mỗi mấy ngày, liền sẽ thả ra một kiện tứ phẩm bảo vật, hoặc là nhiều loại kiếm phù bên trong một loại, hoặc là địa hỏa tâm liên hạt sen, địa hoàng táo dạng này. Linh dược trân quý, hoặc là phong nhạc ngọc ấn chờ pháp khí, mỗi một kiện đều bản thân chịu các tu sĩ ưu ái từ từ. Này một quy lưu ường tới cửa hàng các tu sĩ lục lọi ra đến, thậm chí dần dần hình thành một cái cổ hiện tượng lạ, tại cùng loại kiếm phù hoặc là. Sen dạng này trân quý bảo vật thả ra ngày. Có không ít trúc cơ tu sĩ sớm liền xếp tại cửa hàng bên ngoài, địa hỏa tâm liên hạt để lại có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ chờ ở bên ngoài. Xem ra, hôm nay có ở giữa tiệm tạp hóa sẽ thả ra một viên tứ phẩm kiếm phù. Sáng sớm, sát vách một nhà cửa hàng đại môn mở ra, một tên gầy gò lão giả từ bên trong đi ra, nhìn tiệm tạp hóa cổng lẳng lặng xếp hàng một đám tu sĩ, trong mắt tràn đầy hâm. Mộ ghen ghét, nhất định phải để cho ta cái kia thăng ranh con học được về kiếm phù. Hắn ở trong lòng hung hãn nói ra, lão giả mở chính là một nhà chế phù bán phù tiểu điểm, bất quá bên trong đều là một chút thường gặp nhất phẩm nhị phẩm phù lục, ba phẩm cấp bậc chỉ có chút ít nhiều loại, tứ. Phẩm nhất là tứ phẩm kiếm phù vậy cũng không cần suy nghĩ, bất quá, hắn mặc dù ghen ghét có ở giữa tiệm tạp hóa sinh ý, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, xồm tại cửa hàng này bị cuộn xuống lúc, hắn liền hiểu rõ đến cửa hàng thực tế chủ nhân là một tên kết đan chân nhân, ăn gan hùm mật báo mới có thể di va hạm đối phương. Kẹt kẹt ê một tiếng, Văn Cản mở ra cửa tiệm, thấy bên ngoài một đám tu sĩ sớm đã không thấy kinh ngạc, nhiệt tình chào mời một câu. Các vị đạo hữu buổi sáng tốt lành. Văn đạo hữu tốt, y. Văn đạo hữu, hôm nay nhưng là sẽ thả ra một viên kiếm phù. Cụ thể là loại kia. Văn Cần vừa lộ diện một cái, liền bị ở đây tu sĩ liên tục hỏi thăm, ê không sai, hôm nay bán ra là đại nhật kiếm phù, vẫn như cũ là giá cả cũ. 8,888 hạ phẩm linh thạch. Cứ việc kiếm phù tại tu sĩ bên trong cực chịu hoan nghênh, Lục Huyền cùng Văn Cần nhưng không có tăng giá, Thủy Chung kiên trì giá gốc, một đám tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, ánh mắt rơi ở trong đó một viên liệt nhật treo cao, kiếm khí như tơ trên bùa chú. Văn đạo hữu, ta mấy ngày trước đây liền cùng ngươi hẹn xong, đêm này đại nhật kiếm phù bán cho Nga như thế nào? Ta nguyện ý thêm 500 linh thạch. Một tên trúc cơ trung kỳ cao lớn trung niên gấp rút nói ra, nơi này người nào không có hẹn xong? Ta đều đã hướng văn đạo hữu hỏi mấy lần. Hắn có người sau lưng không vừa lòng nói ra, vị văn đạo hữu, ta là nay ngày thứ nhất cái đến cửa hàng, đưa theo dĩ vãng quy tắc, này miếng đại nhật kiếm phù nên thuộc về ta đi. Một tên trúc cơ hậu kỳ lão giả chậm rãi nói ra. Đồ là tự nhiên, ông chủ quyết định quy củ, tại hạ tự nhiên sẽ thật tốt tuân thủ. Văn Cần thân sắc tự nhiên lấy ra đại nhật kiểm phù, giao cho lão giả. Tu sĩ khác trên mặt cùng nhau hiển hiện vẻ thất vọng, đem ánh mắt chuyến dời đến cửa hàng trên giá gỗ những bảo vật khác lên. Tiệm tạp hóa không chỉ sẽ định kỳ xuất hiện trân quý tứ phẩm bảo vật, tình cờ còn sẽ xuất hiện một chút không sai tam phẩm tứ phẩm pháp khí, linh khoáng, các loại linh dược chỉ chốc lát sau, mấy tên tu sĩ hài lòng mà đi, lưu lại đại lượng linh thạch. Văn đạo hữu, ta đặc biệt vì cái kia tứ phẩm kiếm phù, không xa ngàn dặm chạy đến Trích Tình lâu, không biết có thể tạo thuận lợi, tái xuất bán một viên. Ta thêm điểm linh thạch. Đều được. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi tới, hai mắt nhìn chăm chăm Văn Cần, hỏi. Thực sự thật có lỗi, kiếm phù số lượng có hạn, hôm nay đã bán ra, các hạ có khả năng lần sau sớm một chút. Văn Cần trên mặt hiển hiện áy náy, chắp tay hướng tu sĩ nói ra. Tại hạ đến từ Hãn Dương Vương gia, chỉ muốn câu được một viên kiếm phù, văn đạo hữu chút mặt mũi này cũng không cho. Tu sĩ tiến lên mấy bước, trên thân linh khí phồng lên, trực tiếp lấy thế đè người, trong giọng nói có mấy phần bức bách ý uy hiếp. Nguyên lai là vương gia vương đạo hữu, thất lễ thất lễ. Văn Cần không kiêu ngạo không tự tỉ nói, hắn mặc dù tu vi so tu sĩ thấp một cái đại cảnh giới, có thể thần sắc lại cực kỳ trấn định, nguyên anh tu sĩ đều không dám tại Trích Tỉnh. Lâu bên trong gây rối, có thể huống chẳng qua là một tên trúc cơ tu sĩ đến mức bối cảnh, phía sau hắn vẫn là Hải Lâu Thương Hội một trong mấy gia tộc lớn nhất Văn gia, chỗ nào sợ hãi một cái địa phương nhỏ gia tộc. Tại hạ chẳng qua là thay mặt quản lý có ở giữa tiệm tạp hóa, vương đạo hữu nếu là có nhu cầu gì, có thể đi hỏi thăm tiệm tạp hóa sau lưng chân chính chủ nhân, người ta có khả năng hơi nhắc nhở một chút đạo hữu. Tiệm tạp hóa sau lưng là một tên kết đan chân nhân, đồng thời còn đảm nhiệm Hải Lâu Thương Hội khách khanh chức, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Từ sĩ nghe vậy, thân tình trên mặt không ngừng biến hóa, dùng sức lắc lắc ống tay áo, lưu lại một câu ngoan thoại. Ta lần sau lại đến. Đạo hữu đi thong thả. Văn Cần ra cửa hô, tiệm tạp hóa bên trong sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, Lục Huyền bên này cũng tìm được nho tu tin tức, một đạo nhân giao thiệp rộng rộng, giúp hắn tại Thiên Tĩnh Động thăm dò được hai tên nho tu tu hành chỗ. Chương 639 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cái này là Phượng Hoàng Tông chủ. Ngươi ơi, Tô Vân Minh trừng to mắt, run tẩy nâng tay phải lên, chỉ hài đồng phía sau cái kia đạo bạch áo thân ảnh, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu ngôn. Ngữ khó mà hình dung hắn giờ phút này là một loại gì dạng biểu lộ cùng tâm tình, có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể nói ra tới. Áo trắng đứng ở nơi đó, giống như cùng bốn phía hết thảy hòa là một thể, có thế là tại Tô Vân Minh con mắt, đối phương lại là hoàn toàn không hợp gây gò lại thanh tú khuôn mặt, ôn hòa mà nho nhã khí chất quá quen thuộc, huyết mạch bên trên liên lụy, nhưng Tô Vân Minh trong lòng cuồng mãnh rung động, cả người hắn đều cứng đờ, cùng Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc đám người khác biệt tại không có tiến vào vũ trụ trước đó, Tiêu Vũ Nhiên cùng Nam Cung Ngọc đám người là một mực đi theo Tô Hàn tại Thượng Đăng Tĩnh vực cùng Thánh vực. Mà Tô Vân Minh, cơ hồ theo Tô Hàn rời đi Trung Đăng Tĩnh vực bắt đầu, liền lại cũng chưa từng nhìn thấy Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông độc bá thiên hạ, tự nhiên cũng đem Tô Hàn tiến vào vũ trụ tin tức truyền tới Tô Vân Minh trong tai, đây là một kiện khiến cho hắn cao hứng sự tình, nhưng cũng là một kiện khiến cho hắn cô đơn sự tình, bởi vì ai đều rõ ràng. Một khi tiến vào vũ trụ, cái kia tại trở thành định cấp cường giả trước đó, mong muốn lại trở lại Ngân Hà Tĩnh không, liên cơ hồ không có gì có thế có thể tính. Nếu như nói, Tô Vân Minh sống đến bây giờ, còn có cái gì nguyện vọng, vậy tuyệt đối không là trở thành cái gì đại cường giả, chỉ là muốn một ngày kia, sẽ cùng cái này lấy làm tự hào nhi tử tràng phùng thôi. Cha. Sau khuôn mặt càng thêm quen thuộc thanh âm truyền đến, nhưng Tô Vân Minh cái kia người cứng ngắc, trong nháy mắt sụi lơ xuống tới, hắn một cái láo đảo, bỗng nhiên lệch ra ngã xuống bên cạnh trên ghế xích đu mặt. Thái tổ, ngài không có sao chứ? Một màn này, nhưng cái kia kêu gọi hẳn tôi tớ biến sắc, những người khác cũng đều là vội vàng chạy tới, ân cờ nhìn xem Tô Vân Minh kề tránh ra, Tránh ra, Tô Vân Minh vội vàng khoát tay, đem đám người tách ra, sợ bởi vì những người này ngăn cản, liên nhìn không thấy vừa rồi cái kia đạo bạch áo thân ảnh, cho đến bây giờ, Tô Vân Minh vẫn như cũ cho rằng, đây chẳng qua là chính mình bởi vì vượt quá giới hạn tưởng niệm, từ đó xuất hiện một loại ảo giác, dù sao, đây cũng không phải là lần đầu. Tiên, nhưng mà làm đám người tách ra thời điểm, cái kia đạo bạch áo thân ảnh, đã đứng ở Tô Vân Minh trước mặt hắn chậm rãi ngồi xuống, cầm Tô Vân Minh tay, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nhưng Tô Vân Minh hai con ngươi bỗng nhiên xích hồng, nước mắt trực tiếp ấm ướt hốc mắt. Hàn Nhị, thì thật chính là ngươi. Thật chính là ngươi. Thật chính là ngươi. Cuối cùng cái kia gần như gào thét ngữ khí, nhưng Tô Hàn đồng dạng thăng nối da gà lên vô tận cảm xúc theo trong lòng vọt tới, trùng phùng vui sướng, nhiều năm chưa từng tận hiếu ấy nấy, hết thảy tựa như thủy triều, đem Tô Hàn trong chốc lát bao phủ, mà lúc này đây. Quay quanh tại Tô Vân Minh bên cạnh những người khác, cũng cuối cùng phát hiện này chẳng biết lúc nào xuất hiện bạch y nam tử. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Tô Hàn, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Trung Đăng Tình vực Phượng Hoàng Tông, cũng chưa từng có người nhìn thấy qua Tô Hàn hình dáng. Có thể nghe Tô Vân Minh xưng hô, nhìn Tô Vân Minh thời khắc này vẻ mặt, nhìn lại Tô Hàn cái kia thanh tú khuôn mặt, bọn hắn tất cả đều lăng ngay tại chỗ trái tìm tất cả mọi người bên trong, đều là hiện ra một cái ý nghĩ nam tử mặc áo trắng này, như thế nào cùng đứng ở tông môn trụ sở trung ương cái vị kia. Như thế giống nhau. Hàn Nhĩ. Tô Vân Minh cuối cùng phản ứng lại, đem Tô Hàn kéo qua, mãnh liệt đem hắn ôm lấy. Cha, Tô Hàn nhẹ giọng kêu gọi, chỉ cảm thấy nước mắt làm ướt song phương bá vai. Ngài là tông chủ sao? Có yếu ớt thanh âm truyền đến, là một cái chỉ có 8, 9 tuổi tả hữu hài dòng tại mở miệng. Tô Hàn không nói gì, Tô Vân Minh lại kích động gật đầu nói, e đúng. Ngươi nói đúng. Hân chính là của các ngươi tông chủ, hắn liền là Phượng Hoàng Tông tông chủ. Hân chính là ta con trai của Tô Vân Minh. Một ngày bốn phía yên lặng nửa ngày, tiếp theo một cái chớp mắt xoạt xoạt xoạt xoạt đại lượng đám người ôm quyền không người, trên mặt hết thảy đều lộ ra nồng đậm cung kính, cùng với khó mà hình dung xúc động. Chúng ta, bái kiến tông chủ. Thanh âm chấn thiên, bao phủ toàn bộ quảng trường, dân động Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở địa phương khác, cũng đều đã nhận ra động tĩnh bên này. Hư hư hư hư, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại quảng trường nơi này, hết thảy tầm mắt, cực kỳ thống nhất rơi vào nam tử mặc áo trắng kia trên thân, vô luận hạ đăng tĩnh vực, còn là trung đăng tĩnh vực, cũng hoặc là cản thượng tăng hơn địa phương khác, Phượng Hoàng Tông tông chủ, mãi mãi cũng chỉ có một vị, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, không có phó tông chủ có thể nói, dứt bỏ tông chủ không nói, quyền lực lớn nhất liền là những tông chủ kia phu nhân. Mà giờ khắc này, tông chủ nhị chữ chấn động bát phương, ai còn có thể ngồi yên. Liên quan tới vị thần này bí mà như truyền kỳ tông chủ, không biết nhiều ít lòng người sinh kính ngưỡng, theo không có tiếng tăm gì một cái phế khí tỉnh cầu, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông xưng bá toàn bộ Ngân Hà tính không, liền năm đó không thể địch nổi Tỉnh Không Liên Minh, đều thua ở trong tay của hắn. Then chốt trước lúc này, hắn vẫn là từng vô địch khắp thiên hạ đồ thần các chủ, năm đó Ngân Hà tỉnh không đệ nhất cường giả, này chỗ có quần sáng, toàn bộ ngưng tụ tại trên người một người, sao có thế không khiến cái này Phượng Hoàng Tông thành viên sùng bái. Bây giờ tông chủ từ trong vũ trụ trở về, nhìn như hơi lộ ra gầy yếu, kỳ thực hẳn thể bên trong tồn tại lấy bao lớn năng lượng, căn bản không người có thể tưởng tượng, cái kia chỉ sợ là phất tay, cũng đủ đế đem toàn bộ trung đăng tĩnh vực. Cần quét thực lực kinh khủng. Bái kiến tổng chủ. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ, ế mắt thấy cả ngày càng nhiều người, tụ tập ở quảng trường ở trong. Tô Hàn chỉ có thế bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Vân Minh, hân tự nhiên không thì không muốn thấy những người này, chỉ là vừa mới cùng Tô Vân Minh trùng phùng, thật không có tâm tư đi nhiều lời mặt khác. Tô Vân Minh lúc này hiếu ý, lau đi khóe mắt nước mắt, cười hướng mọi người phất phất tay. Hàn Nhi vừa mới trở về, cùng ta còn nói ra suy nghĩ của mình, đãi hắn nhàn tản. Xuống tới, sẽ cùng bọn ngươi quen biết cũng không muộn. Tiếng nói vừa ra, Tô Vân Minh đứng dậy. Cùng Tô Hàn cùng nhau hướng về sau phương đi đến, bốn phía trên mặt mọi người đều mang lưu luyến không rời thần sắc, lại cũng không dám ngăn cản. Thái Tổ Cung, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở xây mặt lớn nhất, nhưng cũng đơn sơ nhất, tối ví một mặt một tòa cung điện, đây là căn cứ Tô Vân Minh ý nghĩ kiến tạo, bên trong đảo là có không ít phục thị người, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ xa hoa đồ vật. Sắc trời dần dần ảm đạm, nhiệt độ không khí cũng theo đó giảm xuống, cho đến bên ngoài đã nổi lên tuyết lớn thời điểm, Tô Hàn mới phản ứng được, nguyên lai này là Trung Đăng Tình vực mùa đông. Tôi tớ mang tới một cái lò sưởi, thận trọng đem lô hỏa đốt, Tô Hàn thì là cùng Tô Vân Minh ngồi đối diện nhau, phụ thân nhìn nhĩ tử nhìn phụ thân trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Ha ha ha ha, Cho đến sau một lát, Tô Vân Minh chợt cười to dâng lên, nhường Tô Hàn một hỏi buông cười. Nga con trai của Tô Vân Minh, tiền đồ. Tô Vân Minh cầm lấy bên cạnh bầu rượu, hãy đến, thật tốt cùng vi phụ nói một chút, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, đều đã trải qua cái nào kỳ văn dị sự. Chương 640 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trăm năm âm hòe thái âm hộp gỗ. Này miếng trúc cơ đang liền làm cho ngươi lễ gặp mặt, đằng sau sẽ còn định kỳ cho ngươi một ít linh thạch làm trả thù lao, nếu là sự tình hoàn thành tốt, có lẽ còn sẽ có những bảo vật khác ban thưởng cho ngươi. Tìm tới cửu nho bảo thụ cần thiết công cụ người về sau, Lục Huyền tâm tình thật tốt, hai người lập xuống hiệp nghị về sau, trực tiếp xuất ra một viên trúc cơ đan ban thưởng. Cho Hồng Khinh Hải, Hồng Khinh Hải đọc thi từ văn chương, hãng thì chủ yếu phụ trách bồi dưỡng, xúc tiến linh thực hấp thu văn khí, tuy nói dạng này có thể sẽ điều chỉnh ánh sáng đoàn ban thưởng. Có chút ảnh hưởng, bất quá Lục Huyền cũng không đoái hoài tới những thứ này, có thể đem lục phẩm cửu nho bảo thụ bồi dưỡng thành thục chính là cực tốt. Đa tạ tiền bối, Vân bối nhất định kiệt tâm tận lực, không phụ nhờ vả. Hồng Khinh Hải hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận trúc cơ đạn, hướng Lục Huyền cam kết. Lục Huyền đưa hắn tạm thời an bài tại Hải Lâu Thương Hội phân lâu, một mình đi vào có ở giữa tiệm tạp hóa. Lục tiền bối. Văn Cần nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trên mặt hiển hiện tối vi chân thành tha thiết nhiệt tình nụ cười, xin ý như thế nào? Lục Huyền quét qua trong phòng trưng bày giá gỗ, phát hiện phía trên bảo vật số lượng đã không có bao nhiêu. Xin ý rất tốt, tiền bối xuất ra những cái kia bảo vật đều cực chịu tu sĩ hoan nghênh, thậm chí có mấy loại dân tới không ít trúc cơ tu sĩ tranh đoạt. Trúc cơ đang bán đi đến nhanh nhất, thứ hai chính là tứ phẩm địch trần đan cùng nhị phẩm uấn linh đan, thú linh đan còn thừa lại chừng phân nửa. Dưỡng kiếm hồ lô bởi vì hàng đẹp giá rẻ, cũng rất nhanh bán sạch. Đến mức kiểm phù vậy liên càng không cần phải nói, đã có thật nhiều trúc cơ tu sĩ nhờ quan hệ tìm tới tại hạ, mong muốn một mình câu được một viên tứ phẩm kiếm phù. Ngươi xem đó mà làm là được, chỉ cần giá bán không thay đổi, không mang đến cho ta phiền toái là đủ. Lục Huyền thuận miệng nói ra, suy nghĩ một chút, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chút trúc cơ đan, kiếm phù các loại báo vật, đặt ở trên giá gỗ. Trong khoảng thời gian này bán được linh thạch ta muốn mang đi hơn phân nữa. Hắn mở miệng nói ra, được tồi tiền bối, đây là số sách. Văn Cần liền vội vàng đem số sách đưa qua, Lục Huyền tùy ý lật một chút, nói với hắn, kẻ thay ta lấy 2.800 linh thạch trung phẩm tới. Văn Cần trọng trọng gật đầu, lúc này theo trong túi trữ vật lấy ra một đống linh khí bốn phía linh thạch trung phẩm, Lục Huyền linh lực khê động, đem rất nhiều linh thạch quét vào trong túi trữ vật, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, kẻ này mở tiệm kiếm linh thạch tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút. Nửa tháng tả hữu, liên mang đến cho hẳn gần 30 vạn hạ phẩm linh thạch lợi ích, có thể nói bù đắp được hai kiện đê giai pháp bảo, chủ yếu nhất là, chính mình không có hoa phí nhiều ít chi phí, linh thạch tiêu đến nhiều nhất lại có thể là cửa hàng mỗi tháng hơn 1 vạn tiền thuê. Hoàn toàn có thể nói đến bên trên một vốn bốn lền bảo vật này, phần lớn bắt nguồn từ trùng sáng ban thưởng, chỉ có bộ phận đan dược là chính hẳn luyện chế ra tới, bất quá, tông sư cấp luyện đan trình độ cũng là tới từ. Trùng sáng bên trong đan phương kinh nghiệm bao, không biết mua chỗ tiếp theo bí cảnh cần bao nhiêu linh thạch. Như thế kiếm đi xuống, nói không chừng có thế di hỏi một chút giá cả. Trong lòng của hãng sinh ra một ý nghĩ như vậy, tấn thăng kết đan về sau, có đầy đủ linh khí, thần hồn mạnh mẽ chống đỡ, hắn quyết tâm khuếch trương sinh linh thực, bất quá. Lôi hỏa tình động trong động phủ linh điền có chút giật gấu vá vai, hần có lại tìm một chỗ bí cảnh ý nghĩ, chờ linh thạch tích lũy đủ rồi, lại đi trong thương hội mặt hỏi một chút. Trong lòng của Hân nghĩ đến, ánh mắt rơi ở một bên cúi đầu không nói Văn Cần trên thân. Làm tốt lắm, làm rất tốt, tiếp tục làm đi xuống, Nga sẽ cho ngươi phòng trả thù lao. Lục Huyền thuận thế cho Văn Cần vẽ lên một cái bánh nướng, vòng quanh linh thạch rời đi, vô số rất nhỏ lôi mang bên trong. Lục Huyền cầm trong tay lôi hỏa lệnh, đem Hồng Khinh Hải bảo vệ, dĩ vào động phủ, bên ngoài động phủ hết thầy như thường, hắn mở ra trận pháp, tiến vào trong động phủ, bàn điểu chờ một đám linh thú cảm giác được khí tức của Hần. Dùng dập ra đón, nhìn thấy Lục Huyền bên cạnh Hồng Khinh Hải, riêng phần mình lộ ra vé tò mò. Hồng Khinh Hải cảm ứng được bàn điểu chở linh thú trên người khí tức cường đại, không nhúc, mặc cho bàn điểu, ly hỏa giao chờ vây quanh hãng đối tới đối lui. Đây đều là ta nuôi dưỡng linh thú, tính công kích không mạnh, ngươi có khả năng yên tâm cùng chúng nó ở chung. Đến mức muốn ngươi làm sự tình, rất đơn giản, mỗi ngày tại ta chia cho ngươi chỗ ở, đọc thi từ văn chương liền có thể. Ta có một linh thực. Tập tính tương đối kỳ quái, cần sinh trưởng tại văn khí hoàn cảnh, lắng nghe thi từ văn chương, nho gia kinh nghĩa, ngươi phải thật tốt thỏa mãn nó hết thảy. Yêu cầu. Lục Huyền mang theo Hồng Khinh Hải đi vào trồng lấy cửu nho bảo thụ linh chủng linh điền, kẻ thích nghe sách linh thực. Quả thật có chút cổ quái. Hồng Khinh Hải thâm nghĩ lấy, y về sau ngươi liền ở nơi này đi, còn lại bố trí có cấm chế linh điền tận lực ít di. Lục Huyền hai tay vừa nhấc, linh điền bên cạnh đất đá nhanh chóng biến hóa, tông sư cấp dẫn thuật thi triển ra, một tòa phòng đá trong nháy mắt xuất hiện, vì có thể làm cho cửu nho bảo thụ có một cái tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh, hắn trực tiếp đem Hồng Khinh Hải cư tạo dựng tại linh điền phụ cận, từ đó làm cửu nho bảo thụ có. Thế thời khắc lắng nghe nho gia kinh nghĩa, chịu văn khí tẩm bố, mấy ngày về sau, hắn tới đến linh điền, xa xa liền nghe được Lan Lãnh tiếng đọc sách, thanh âm bên trong tự hồ ẩn chứa một cổ mỏng manh mà kiên định lực lượng. Trong linh điền, cửu nho bảo thụ linh chủng mặt ngoài chữ màu đen không ngừng bơi lội, theo thanh âm tiết tấu mà biến hóa, phát ra sức sống trần trề, chữ màu đen bên trên mực in khí tức càng thêm nồng đậm, xem ra trong khoảng thời gian này nhận lấy đầy đủ tưới ngưng. Lục Huyền cảm nhận được linh chủng biến hóa, thi triển linh vũ thuật chờ thuật pháp, nhường linh thực tốt hơn hấp thu văn khí, lại lặng yên rời đi một khu vực như vậy, mặt khác bố trí cấm chế trận pháp, khiến cho Hồng Khinh Hải hành động nhận cực lớn câu thúc, không có đi qua Lục Huyền đồng ý, vô pháp tùy ý bước vào. Mặt khác linh điền, hắn tại động phủ chúng linh điền ở giữa không ngừng dò xét, bỗng nhiên, tại một chỗ âm khí nồng đậm nơi hẻo lánh, chú ý tới một gốc cao lớn đen nhánh trên cây hòe có một cái trùng sáng hơi hơi lấp lánh. Này linh thực, tựa hổ là thật nhiều năm trước gieo trồng âm hòe. Làm sao đột nhiên bông xuất hiện một cái trùng sáng? Lục Huyền thần sắc có chút ngạc nhiên, này âm hòe vẫn là hẳn mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Tông lúc trồng, gieo xuống hẳn là không thua 30 năm, bất quá, bởi vì âm hòe thuộc vẻ niên đại loại linh thực, không có cái gì thành thục kỳ hạn, tăng thêm phẩm giai chẳng qua là nhị phẩm, Lục Huyền liền không chút để ở trong lòng, mặc cho nó trong gốc tự do sinh trưởng, chẳng qua là theo tông môn di chuyến thời điểm thuận tiện đưa nó mang lên, ngược lại thao trùng nan không gian đầy đủ. Nhớ kỹ vừa gieo xuống mấy năm thời điểm, còn từ trên người nó thu hoạch một cái trùng sáng, tự hồ là đạt được một kiện âm hồn châu ban thưởng, đằng sau một mực không có thu hoạch, kém chút đưa nó trực tiếp không để ý đến. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, thân tâm ngưng tụ tại đã có cao hơn nửa trượng âm hòe lên, âm hòe, nhị phẩm linh thực, đã có trăm năm trưởng thành kỳ, âm khí nồng đậm, có thể uấn dưỡng, chữa trị âm hồn, xử lý sau nhánh cây có thể làm tu hành âm thuộc công. Pháp tài liệu. Đã trăm năm rồi. Ta nhớ được chỉ gieo trồng hơn 30 năm, xem bộ đáng là linh lực hoàn cảnh tăng thêm linh vũ thuật một sinh thuật chờ thuật pháp, xúc tiến nó cấp tốc sinh trưởng. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, nhẹ nhàng dụng vào thân cây mặt ngoài trùng sáng. Trùng sáng vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng, phi tốc tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trăm năm âm hòe, thu hoạch ngũ phẩm bảo vật thái âm hộp gỗ.